Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chó cái yêu yêu. Trầm tư suy nghĩ về sau, Lý Huyền Dạ rốt cuộc tìm được một cái đối phó này thần văn trận biện pháp tốt nhất. Hắn trực tiếp chuyển ra một viên hình bầu dục tròn vo bom khinh khí bày tại trước cửa đá. Giả thiết được rồi đếm ngược. Sau đó nhàn nhã đi dạo rời đi đường nối. Đi xa mấy chục dặm. Một lát sau, một tiếng nặng nề mà mênh mông chấn động trong lòng đất truyền ra. Sóng trùng kích khoảnh khắc sau khi dập dờn mà đến. Đại địa rung động, dung nham nổ tung. Kinh khủng sóng trùng kích trực tiếp dưới đất tạo thành một cái chu vi mấy chục dặm chân không. Liền cửa đá phụ cận tầng nham thạch đều bị triệt để nghiền nát. Thế nhưng để Lý Huyền Dạ cảm thấy kinh ngạc là, coi như là như vậy, cửa đá kia vẫn không có bị mở ra. Phía trên thần văn trận pháp phóng ra mãnh liệt tia sáng chói mắt. Lại là chặn lại rồi đạn hạt nhân chính diện oanh kích. Cấp độ tông sư thần văn sư thủ đoạn. Quả nhiên là làm người cúng bái a. Lý Huyền Dạ tự đáy lòng cảm khái một tiếng. Sau đó một hơi chuyển ra hai cái lớn bom khinh khí. Rầm rầm. Chấm ngoặc kép, thời gian nửa ngày, Lý Huyền Dạ tiền tiền hậu hậu, lục tục ở trước cửa đá dẫn nổ 24 viên bom khinh khí. Thế nhưng vẫn không có đem cửa đá bắn cho mở. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị sắp đặt thứ 25 viên bom khinh khí thời điểm, đột nhiên một cái ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, chỉ thấy cái kia sư môn lại chính mình chủ động mở ra. Một người quần áo lam lũ, trên mặt sơn đen mà đen nữ nhân giận đùng đùng đẩy cửa đi rồi đi ra. Hai tay chống nạnh, khác nào đàn bà ngang ngược chửi đồng bình thường lôi kéo cổ họng gọi vào. Ai vậy ai vậy, như thế không có lòng công đức mà. Đều hơn nửa ngày, một mực đang này ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không đem nhà ta nổ sụp không cao hứng đúng không? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới này cửa đá sau lưng ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Nhưng vẫn đúng là không ngờ tới nơi này lại có người ở. Con mụ điên, ngươi nói đây là nhà ngươi. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Đồng thời thiên nhãn thông quét đi ra ngoài. Yêu yêu, không tra được con mụ điên cụ thể tin tức. Lý Huyền Dạ lúc đó liền đề phòng rồi lên. Có điều con mụ điên còn là một bộ ngốc hề hề dáng dấp. Tựa hồ không uy hiếp gì. Nàng chống nạnh một mặt tự hào thuyết phục. Này tiên linh động phủ, là hắc cẩu gia gia đưa cho ta. Ta ở đây đã ở vô số năm. Đây đương nhiên là nhà ta. Chẳng lẽ vẫn là nhà ngươi a? Rất nhiều năm là bao nhiêu năm a? Lý Huyền Dạ nhìn ra nữ nhân này. Hẳn là có chút thông minh không trọn vẹn. Phỏng chừng không phải giả ngây giả dại. Liền tiếp tục bộ lên nói tới. Ngốc cô nương vạch lên đen như mực đầu ngón tay quên đi nửa ngày. Tựa hồ toán không hiểu. Sau đó liền giận hờn giống như phải nói. Ngươi quản ta ở lại đây bao nhiêu năm. Ta lại không ăn nhà ngươi gạo không uống nhà ngươi ai. Ai cần ngươi lo ta. Nói. Ngốc cô nương quay người lại liền đem cửa đá vẻn vẹn đóng lại. Lý Huyền Dạ cũng không vội vã. Hai viên bom khinh khí lần thứ hai chất thành đi tới. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kịch liệt rung động. Trên cửa đá rốt cục xuất hiện một tia vết rạn nứt. Nhưng ít ra còn cần mười mấy viên bom khinh khí mới có thể hoàn toàn đem thần văn trận phá giải đi. Có điều cái kia ngốc cô nương tựa hồ là bị triệt để chọc giận. Trực tiếp mở ra cửa đá. Sói đói nhào cẩu giống như đánh tới. Nàng tốc độ cực nhanh. Lý Huyền Dạ lại đều chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen xẹt qua. Sau đó liền cảm giác cánh tay tê dần. Chỉ thấy cái kia ngốc cô nương khác nào chó dữ bình thường gắt gao cắn cánh tay của hắn. Lý Huyền Dạ thần ma thân thể ở ngốc cô nương một cái cùng thân phận không hợp trắng nõn răng trắng. Dưới, lại đều khó mà chống đỡ. Vẫn cứ bị nàng cắn ra một loạt chỉnh tề lợi. Máu tươi đều thẩm thấu đi ra. Lý Huyền Dạ mới vừa nổi giận hơn. Cái kia ngốc cô nương nghe thấy được Lý Huyền Dạ mùi máu tươi. Chợt vẻ mặt thay đổi. Đầy hứng thú ôm Lý Huyền Dạ cánh tay mút lên. Còn đồng thời cười khúc khích nói. Uống ngon thật. Ta dựa vào. Buông tay. Nhanh buông tay. Lý Huyền Dạ dùng sức vẩy vẩy, lại thoát không nổi, này ngốc cô nương. Buồn bực bất quá, một cái thần hư không quyền đánh ra, mới đưa ngốc cô nương đánh bay. Ngốc cô nương cùng người không liên quan như thế, xoa xoa sau gáy liền bò lên, đầy mặt bầu không khí. Dương nanh múa vuốt hướng về Lý Huyền Dạ lần thứ hai cắn xé tới. Ngươi lại dám đánh ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Gào gừ, ngốc cô nương học chó săn tư thế, khom người nằm trên mặt đất, mông nhếch lên, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, hóa thành tàn ảnh hướng về phía Lý Huyền Dạ mãnh liệt cắn xé mà tới. Lý Huyền Dạ thấy tình thế không ổn, Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên Đỉnh cùng nhau đánh ra, có thể cái kia ngốc cô nương thân thể không biết là loại nào thể chất, không chỉ có vượt qua Lý Huyền Dạ thần ma thân thể, thậm chí so với Đông Hoàng Trung Hạo Thiên Đỉnh dạng này thần khí đều còn cường ngạnh hơn. Được xưng là không phá bất diệt Đông Hoàng Trung, bị ngốc cô nương nhất móng vuốt lấy ra một đạo dấu năm ngón tay. Phá tướng, Hạo Thiên Đỉnh cũng bị cắn ra một đạo dấu răng. Bên trong thần luyện ngọn lửa không được tiết lộ đi ra. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc. Này rời ạ, muốn chết à. Lão tử hai cái thần khí lại bị con mụ điên hàm răng móng tay thương tổn được phá tướng. Đây cũng quá mẹ kiếp thái quá. Này con mụ điên là hao thiên khuyển chuyển thế à. Không cho Lý Huyền Dạ suy nghĩ nhiều, con mụ điên cũng đã hóa thần chó dữ. Thấp giọng ô ô kêu to vọt lên. Vừa nãy ăn Lý Huyền Dạ một quyền, nàng tựa hồ đối với Lý Huyền Dạ thực lực còn có chút kiêng kỵ, không dám áp sát quá gần. Lý Huyền Dạ lúc này đã lửa giận công tâm, thu rồi hai cái thần khí, trực tiếp nổ lên người Saiya nhị đoạn biến thân, trong nháy mắt xông lên trên. Ngốc cô nương cũng làm ra tử chiến đến cùng tư thái, cả người khí tức tăng vọt. Có điều nàng công kích phương thức phi thường đơn nhất, hoặc là chính là há mồm cắn xé, hoặc là chính là nắm bắt loạn một trận. Lý Huyền Dạ cùng này ngốc cô nương chiến đấu với nhau, cảm giác không giống cao thủ so chiêu, trái lại có chút phố phường lưu manh đánh nhau khóc lóc om sòm cảm giác. Vài lần lui tới, Lý Huyền Dạ vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn phát hiện này ngốc cô nương thể chất so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khuếch đại. Trước sau đã trúng hắn ba đòn thần hư không quyền, lại chỉ là ôn nhu đầu, lập tức liền có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng bị nàng đánh trúng nói, Lý Huyền Dạ trên người tất nhiên sẽ lưu lại một đạo dấu răng vết chảo. Hơn nữa này dấu răng vết chảo bên trong, tựa hồ còn có một loại kỳ quái sức mạnh phun trào. Niết bàn thần cách thần lực lại đều khó khôi phục thương thế như vậy. Cũng không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền trở nên hơi chật vật lên. Trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, thậm chí là trên đùi, lưu lại chỉ ít hơn 20 đạo vết thương. Cứ việc không có nội thương, nhưng thoạt nhìn vẫn là khá là thê thảm chật vật. Lý Huyền Dạ thử nuốt một viên tiên đậu chữa thương, nhưng là không hề có tác dụng. Trên người dấu răng vết chảo căn bản sẽ không tiêu tan. Có điều một bên khác, ngốc cô nương cũng không có nàng mặt ngoài nhìn qua như vậy nhàn nhã. Đã trúng mấy quyền sau khi, nàng đầu đến bây giờ còn có chút chóng mặt, nằm sấp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, tựa hồ biết mình không làm gì được Lý Huyền Dạ. Bỗng nhiên lui trở về cửa đá bên trong nói, ngày hôm nay trước tiên đình chiến, ta muốn đi về trước ngủ một giấc, ngày mai tái chiến. Đi, Lý Huyền Dạ quả đoán đáp ứng. Hắn cần phải cố gắng suy nghĩ một hồi sách lược chiến thuật, không thể bị động như vậy xuống. Ai không đồng ý coi như ngốc cô nương không đả thương được hắn chỗ yếu, nhưng sớm muộn cũng phải bị nàng cắn được hủy dung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.